Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó thương bà không khác gì mẹ ruột. Bản thân của bà cũng rất thương Hiền. Lúc đau ốm hay sinh nở đều một tay bà chăm lo. Có cái gì ngon cũng để phần cho nó. Vì bà Loan có con gái, bà biết cái cảnh đi làm dâu sẽ rất tủi thân, cho nên bà bù đắp lại tình thương cho Hiền như gửi gắm tình thương ấy cho một người con khuất mặt. Sau này bà Loan xin đưa linh hồn của Linh lên chùa, ngày ngày nghe kinh Phật để cửa Phật mở cõi đường dẫn lối, xóa bỏ tội lỗi mà Linh gây ra. Còn về phần ông chú liệm xác ở bộ phận tang lễ, sau một thời gian dài đầu tư vé số thì cuối cùng cũng trúng được 100 triệu. Đối với ông không cần giải đặc biệt, chừng đó số tiền đối với ông đã quá lớn rồi. Có tiền, ông lo được cho người vợ bị tai biến, cho đứa con đang học đại học của mình. Ông cũng không bỏ đi cái nghề liệm xác, ông vẫn làm nó, vì ông nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó ông lại giúp cho những người bị chết oan. Ở đời là vậy, có vay ắt có trả. Ở ác tất nhiên sẽ gặp quả báo mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ngắn Oán Nghiệp của tác giả Khánh Vy. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.